tà đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ. Chương 34, góc truyện audio.com. Trúc Tâm Nhã trở về phòng tắm rửa một cái, thay đồ ngủ mới Phương Phương mua cho nàng, dựa vào đầu giường gửi yêu cầu video cô cho Khuyết Hàn Phù, cơ hồ là di động mới vang một tiếng, Khuyết Hàn Phù liền bắt máy. Khuyết Hàn Phù mặc áo tắm tuyết trắng, tóc dài màu trà rối tung trước người, xương quai xanh tinh xảo lộ ra dưới cổ áo, bọt nước từ trên cổ thon dài chảy xuống, chảy qua chỗ xương quai xanh, mất hút ở khuôn ngực gợi cảm. Trúc Tâm Nhã không tiền đồ nuốt một ngụm nước miếng, còn thiếu chút bị nước miếng của mình làm sặc. Ánh mắt đầu tiên nàng nhìn đến Khuyết Hàn Phù trong đầu hiện ra bốn chữ, hoạt sắc sinh hương. Trúc Tâm Nhã tưởng tượng đến bản thân được người hoàn mỹ như Khuyết Hàn Phù thích, liền nhịn không được muốn lập tức đáp ứng Khuyết Hàn Phù theo đuổi chính mình. Không được Trúc Tâm Nhã cô phải cầm giữ lại, đã nói sau giải trừ hôn ước liền phải chờ sau giải trừ hôn ước. Gương mặt Khuyết Hàn Phù phủ một tầng hơi nước ướt át, lông mi vừa cong vừa dài, đôi mắt như lưu ly hàm trong nước, miệng hồng nhuận mê người, không biết có phải cũng mềm giống như thoạt nhìn hay không. Khụ, tỷ tỷ chị cũng vừa tắm rửa xong sao? Thật trùng hợp nha. Trúc Tâm Nhã nhanh chóng rời đi lực chú ý, nàng cả giấc mộng đều mơ thấy, ai biết ý tưởng tiếp theo có thể cấm thiếu nhi xem hay không. Ánh mắt Khuyết Hàn Phù từ dây cột tóc hình con thỏ trên đầu Trúc Tâm Nhã xẹt qua, dừng ở trên má hồng nhuận thủy nộn của nàng. Áo ngủ là tự mình mua, phấn phấn nộn nộn, giống như thỏ tinh đáng yêu rơi xuống nhân gian, Khuyết Hàn Phù ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền nhịn không được ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, thực may mắn là Trúc Tâm Nhã không có chú ý tới. Trúc Tâm Nhã vươn tay sờ sờ lỗ tai thỏ của mình, cười hì hì nói. Đáng yêu không, mẹ em mua cho em. Khuyết Hàn Phù mím môi, đôi mắt dõi theo tay Trúc Tâm Nhã nhìn về phía lỗ tai thỏ, ánh mắt phảng phất suy nghĩ thực. Ân, đáng yêu, muốn sờ. Trúc Tâm Nhã cảm giác được Khuyết Hàn Phù hình như rất thích lỗ tai thỏ của mình, đôi mắt thường thường sẽ nhìn về đỉnh đầu mình. Tỷ tỷ, ngày mai em hỏi mẹ một chút xem mua áo ngủ ở chỗ nào, mua cho chị một bộ, tỷ tỷ mặc vào nhất định sẽ càng đáng yêu. Khuyết Hàn Phù nhìn thấy Trúc Tâm Nhã hứng chí bừng bừng, không nhẫn tâm cự tuyệt. Cô chỉ thích nhìn Trúc Tâm Nhã mặc áo ngủ thỏ con. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Trúc Tâm Nhã thấy tóc Khuyết Hàn Phù vẫn còn nhỏ nước, thúc giục cô đi sấy tóc. Trước khi ngắt video cô, Khuyết Hàn Phù nhẹ giọng nói. Cuối tuần mặc lại cho tôi xem. Trúc Tâm Nhã nói cuối tuần là có thể giải trừ hôn ước với Lê Hanh. Mặt Trúc Tâm Nhã đỏ bừng. Đến lúc đó rồi nói sau tạm biệt. Nhấn nút màu đỏ, Trúc Tâm Nhã bụng mặt lăn qua bên cạnh, thân hình nhỏ xinh cuộn tròn lại. Tỷ tỷ tán tỉnh cũng quá tốt đi, nàng hoàn toàn không phải đối thủ. Buổi tối 12 giờ chuông báo Trúc Tâm Nhã đặt đúng giờ vang lên. Trúc Tâm Nhã trong lòng có suy nghĩ, ngủ thật sự nông, chuông vừa vang liền lập tức mở to mắt, lấy di động trên đầu giường mở Weibo ra. 12 giờ hơn, Trúc Tâm Nhã rốt cuộc ở hot search dưới cùng thấy được chủ đề. Tập đoàn Phương Âm trốn thuế, vừa nhấn vào là thấy, chỉ có vài người phát tin không quá nổi danh, bình luận chỉ có 20-30 cái, tất cả đều là bình luận sticker hoặc chỉ một chữ, vừa thấy liền biết là mua. Góc truyện audio.com. Lại qua 20 phút chủ đề bắt đầu ngồi hỏa tiễn phóng lên trên, chỉ trong chốc lát liền lọt vào top 10, mấy hot Weibo nổi danh đều bắt đầu chia sẻ, bình luận trung thực rõ ràng có thủy quân lọt thỏm trong lời của người qua đường mắng chửi tập đoàn Phương Âm. Lê Hanh thật là một chút mới mẻ đều không có, kịch bản giống hệt Mạnh Quan Sinh, bây giờ Mạnh Quan Sinh là kết cục gì? Trúc Tâm Nhã sẽ sợ Lê Hanh, chờ nhìn đến lúc chủ đề lên top 1 hot search, Trúc Tâm Nhã mới an tâm buông di động xuống ngủ. Nàng chờ Lê Hanh bay lên cao, rồi lại hung hăng ngã xuống. Một đêm mộng đẹp, sau khi Trúc Tâm Nhã tỉnh ngủ ôm chăn lăn một vòng, trước cầm lấy di động gửi tin nhắn. Chào buổi sáng, cho Khuyết Hàn Phù, sau đó mới click mở Weibo. Tập đoàn Phương Âm trốn thuế, vẫn như cũ chặt chẽ chiếm cứ top 1 hot search, sau chủ đề còn có chữ. Bảo, màu đỏ trừ cái đó ra, còn có hot search. Sữa tắm tập đoàn Phương Âm gầy ung thư. Ở top 3, những hot Weibo tham dự tin nóng thu hoạch được một nhóm công chúng duy trì, nhân số fan cọ cọ tăng lên. Bởi vì tin nóng của tập đoàn Phương Âm, bên dưới bài post của Weibo Official tuyên truyền cho bột giặt Trúc Tâm đã bị cư dân mạng mất lý trí chiếm cứ, tất cả bình luận đều là ghê tởm, tổn hại mạng người, pháp luật chế tài, các loại từ ngữ, vốn dĩ tập đoàn Phương Âm chỉ tương đối nổi danh ở Long Thành, bây giờ tiếng xấu cả nước đều rõ. Trúc Tâm Nhã với chuyện này cười bỏ qua. Chờ khi chân tướng trồi lên mặt nước, người càng mắng tàn nhẫn thì sẽ càng cảm thấy áy náy. Trên thực tế, mỗi một chứng cứ Trúc Âm cung cấp cho Phương Hoài đều có lỗ hổng, chỉ cần nghiêm túc xem, muốn phát hiện cũng không khó. Nhưng những người này đã bị bình luận của Thủy Quân mê hoặc, xem còn không xem đã nhận định tập đoàn Phương Âm tội ác ngập trời. Trúc Tâm Nhã tin tưởng Trúc Âm có thể xử lý tốt chuyện nhỏ này, một thân thoải mái đi rửa mặt. Rửa mặt xong đi ra, Trúc Tâm Nhã nhìn thấy đèn di động nháy xanh lá, biểu hiện có tin nhắn chưa đọc, đi qua lấy điện thoại mở khóa. Trên avatar của Khuyết Hàn Phù có số 6 trong vòng tròn đỏ, Khuyết Hàn Phù vừa gửi cho Trúc Tâm Nhã 6 tin nhắn. Khuyết Hàn Phù, Nhã Nhã, em không sao chứ? Khuyết Hàn Phù, có cần tôi hỗ trợ hay không? Khuyết Hàn Phù, chứng cứ tôi đã xem qua, vừa thấy chính là giả, căn bản không thể tin, là Lê Hanh làm, đúng không? Khuyết Hàn Phù, nếu cần tôi hỗ trợ, liền gọi điện cho tôi. Khuyết Hàn Phù, tôi cài đặt nhạc chuông riêng cho em. Khuyết Hàn Phù, LT, một đời yêu thương. GT, Trúc Tâm Nhã đỏ mặt gửi trả một cái sticker. Trúc Tâm Nhã, yên tâm, ba em biết ứng đối như thế nào, nếu cần trợ giúp em nhất định tìm chị đầu tiên. Trúc Tâm Nhã, tì tì. Moa Moa, Trúc Tâm Nhã thay quần áo xuống lầu dùng bữa sáng, Phương Phương nhìn thấy Trúc Tâm Nhã cao hứng vẫy tay với nàng. Nhã Nhã mau tới, bữa sáng hôm nay đều là món con thích ăn. Trúc Tâm Nhã ngẩng đầu, gương mặt tươi cười của Phương Phương nửa điểm khói mù cũng không có, nhịn không được cười theo, đi qua ngồi vào bên cạnh Phương Phương, ôm lấy Phương Phương cảm động nói. Mẹ có mẹ thật tốt. Phương Phương thẹn thùng, nhà đầu này, gần đây sao lại dính người như vậy a? Trúc Tâm Nhã ăn bữa sáng xong đi qua trường học, trên đường đi nghe được thật nhiều sinh viên thảo luận về chuyện tập đoàn Phương Âm. Thật không nghĩ tới tập đoàn Phương Âm lớn như vậy còn trốn thuế. Góc truyện audio.com, trốn thuế không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là tớ đã dùng sữa tắm Trúc Tâm một năm rồi, kết quả giờ lộ ra bên trong có chứa chất gây ung thư, hiện tại ý muốn giết người tớ cũng có. Tập đoàn Phương Âm còn quyên cho trường chúng ta rất nhiều tiền đâu, phòng y tế của trường cũng là tập đoàn Phương Âm quyên góp. Đúng vậy, một vài cơ sở trị liệu của phòng y tế đều miễn phí cho sinh viên, tiền thuế tập đoàn Phương Âm trốn được đều không đủ cho phòng y tế tiêu trong một năm, không cần thiết đi. Hơn nữa, tớ nhìn thoáng qua chứng cứ đăng trên Weibo, có chút gì đó không thích hợp. Nhiều người như vậy còn chưa nhìn ra vấn đề, mà chỉ cậu liền nhìn ra. Này, tớ không tham gia thảo luận, chờ kết quả cuối cùng liền biết tột cùng ai đúng ai sai. Trong 18 học sinh thế nào cũng có một người tương đối lý trí, nhưng ba người thì thành hổ, người thiểu số rất khó thuyết phục, đa số người đã nhận định tập đoàn Phương Âm có vấn đề. Trúc Âm trước tiên đón đầu hiệu trưởng Đại học Long Thành, không hy vọng quá nhiều sinh viên tham gia thảo luận chuyện này, sau khi hiệu trưởng xác nhận tập đoàn Phương Âm là bị người hãm hại, lập tức ở diễn đàn của công nhân viên chức nhà trường đăng thông báo. Khi Trúc Tâm Nhã đi học, giảng viên vào phòng học chuyện đầu tiên chính là nói lời thấm thía với các sinh viên ở dưới. Có đôi khi giả dối và chân thật chỉ cách nhau một tấm màn mỏng, các em đều đã là sinh viên trưởng thành, nên học độc lập nhận định vấn đề. Nhớ kỹ, phải tránh người ta nói sao biết vậy. Sau khi tan học, Trúc Tâm Nhã nghe được một cặp đôi phía sau mình nói chuyện. Nam sinh nói, thời điểm mới vào học giảng viên nói những lời kia là có ý gì? Nữ sinh nói, khả năng chính là nói chuyện của tập đoàn Phương Âm kia. Nam sinh, hừ, một tiếng, nói, trường học nhận tài trợ của tập đoàn Phương Âm, liền giúp tập đoàn Phương Âm nói chuyện, sớm biết Đại học Long Thành là cái dạng này, lúc trước anh liền không ghi danh vào đây. Nữ sinh do dự nói, có lẽ chứng cứ trên mạng là giả, trường học từ bên tập đoàn Phương Âm biết được tin tức, giảng viên mới nói vậy đâu. Mọi việc còn chưa xác định, nhận định sớm như vậy không tốt lắm đâu. Nam sinh bỗng nhiên trở nên rất tức giận, đứng lên lớn tiếng nói. Chứng cứ sự thật đều ở trên kia, trên mạng tất cả mọi người đều chửi mắng tập đoàn Phương Âm, kết quả bây giờ cô nói với tôi tập đoàn Phương Âm có khả năng không có vấn đề. Anh đừng nóng giận, nữ sinh đứng lên giữ chặt tay nam sinh ném nàng ra. Anh cảm thấy chúng ta tam quan không hợp, vẫn là cho nhau một đoạn thời gian để bình tĩnh lại rồi suy xét muốn tiếp tục hay không đi. Nam sinh nói xong nhanh chóng rời khỏi phòng học, để lại nữ sinh nhịn không được ngồi tại chỗ khóc. Trúc Tâm Nhã xoay người gõ gõ lên bàn nữ sinh ngẩng đầu, lau lau nước mắt, đỏ hốc mắt hỏi. Trúc Tâm Nhã, cậu có chuyện gì sao? Trúc Tâm Nhã nói, không có gì, chính là muốn hỏi cậu một chút, đã tìm được công việc thực tập chưa? Nữ sinh lắc lắc đầu, thành tích tớ bình thường, thật nhiều công ty lớn chướng mắt, đi đến công ty nhỏ lại không học được gì hữu dụng. Còn cậu tìm được công ty thực tập không? Trúc Tâm Nhã cười, tìm được rồi a, chính là tập đoàn Phương Âm vừa rồi cậu và bạn trai cậu nhắc đến. Nữ sinh kinh ngạc nói, vạn nhất chuyện của tập đoàn Phương Âm là thật, công việc thực tập của cậu không phải tiêu rồi sao? Góc truyện audio.com, Trúc Tâm Nhã chắc chắn nói, cậu cảm thấy giảng viên trường chúng ta là loại người vì tiền mà khom lưng sao? Lời giảng viên nói lúc nãy khẳng định có đạo lý, thật có thể là giả, giả có thể là thật, chân tướng chưa được phơi bày, ai cũng không biết được. Trúc Tâm Nhã chớp chớp mắt cười đến giảo hoạt. Nhưng tớ biết nha, tập đoàn Phương Âm là bị hãm hại, người hãm hại cũng không vui sướng được bao lâu đâu. Nữ sinh ngơ ngác nhìn Trúc Tâm Nhã. Cậu làm sao biết? Trúc Tâm Nhã từ dưới tay nữ sinh rút ra một cái notebook, cầm bút viết một chuỗi số. Đây là số điện thoại của giám đốc bộ thị trường của tập đoàn Phương Âm, tớ cảm thấy cậu hẳn là sẽ cần. Trúc Tâm Nhã đứng lên chuẩn bị rời đi, trước khi xoay người rời đi nói với nữ sinh. Mặc kệ là yêu đương hay kết hôn, đều phải tìm một nửa kia có thể lắng nghe ý kiến, tôn trọng bạn đời, cậu nói đúng không? Nữ sinh biết vừa rồi mình khắc khẩu với bạn trai bị Trúc Tâm Nhã nghe được, ngượng ngùng gật gật đầu. Vừa rồi tớ khóc kỳ thật là vì bản thân cảm thấy không đáng giá, lãng phí 2 năm thanh xuân trên người nam nhân như vậy. Cách chương.